nàng mới có thể mang theo người nhà cùng nhau phi thăng thánh vực, đi tìm ca ca. Thượng quan Vũ Đồng nghĩ tới lúc trước khi đi, những người đó tha thiết chờ đợi, đồng thời hy vọng các nàng có thể sau khi tiến vào thánh vực thì đưa tin về. Hiện tại xem ra, Lăng Tiêu hắn cũng không phải không muốn truyền tin về, mà thật sự là bọn họ căn bản là không rõ phải làm như thế nào mới có thể truyền tin về. Lúc này, Thượng quan Vũ Đồng và Hoàng Phủ Nguyệt hai người bỗng nhiên liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt cả hai hiện lên vẻ cảnh giác. Trên bầu trời, có hơn 10 bóng người như tia chớp từ rất xa bay tới. Là do vừa rồi muội đột phá phát ra hào quang thu hút bọn họ tới sao? Hoàng Phủ Nguyệt nhẹ giọng nói, trong lòng nghĩ, thật là không ổn. Hy vọng trong thánh vực cũng có người tốt. Đám người kia dùng tốc độ cực nhanh xẹt qua đầu hai nàng. Bọn họ cũng phát hiện trên mặt đất không ngờ có người. Trong đó một người phát hiện phía dưới là hai nữ nhân. Ánh mắt bọn chúng lập tức sáng ngời. Ở nơi hoang vu vắng vẻ không một bóng người này, xác suất có thể gặp nữ nhân quả thực so với phát hiện tinh thạch mạch khoáng cũng chẳng thua kém là bao. Tuy nhiên sau khi nhìn rõ dung mạo hai nữ nhân này, người này trong lòng lập tức cảm giác thất vọng, thầm nhủ, trời ơi, hai nữ nhân sao mặt mũi khó coi như thế, thật là đáng tiếc, dáng người các nàng rất được, thực là, nhìn từ phía sau thì chảy nước miếng mà nhìn từ phía trước thì giống như gặp quỷ, cho nên, một chút dục vọng vừa sinh ra trong lòng người này như bị một gáo nước lạnh dập tắt. Hai vị tiểu thư, các ngươi có từng thấy một đạo hào quang phóng lên cao ở chung quanh đây không? Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng hai nàng liếc mắt nhìn nhau một cái. Hoàng Phủ Nguyệt hai mắt có chút đăm đăm lắc đầu nói. Hào quang gì? Không thấy. Thượng quan Vũ Đồng cũng lắc đầu nói. Đúng vậy, chúng ta ở đây nói chuyện yêu đương, nào có thấy hào quang gì? Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta cảm động thần, tặng cho chúng ta một món bảo vật làm vật đính ước sao? Nam nhân nhỏ tuổi bề ngoài không anh tuấn lắm bỗng nhiên cảm giác dạ dày của mình co bóp đến long trời lở đất. Hắn sống từ đó cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, giữa nữ nhân và nữ nhân cũng có thể nói chuyện yêu đương. Huống chi hai người này hình thức lại khó coi như vậy. Hắn lấy tay xoa bụng, sắc mặt trắng bệch gật gật đầu nói. Vậy, ta sẽ không gây trở ngại hai vị. Tiểu thư, đàm tình, nói xong tung mình bay lên trời, hướng tới lúc đám người đi trước đuổi theo chối chết, trong lòng thầm nghĩ, khó trách hai nữ nhân đó đến với nhau, nhất định là không có nam nhân nào chịu lấy con gái như vậy. Thấy người nọ chật vật chạy trốn, trên mặt Thượng quan Vũ Đồng hiện lên đắc ý. Sau đó, thấy bộ dạng Hoàng Phủ Nguyệt có chút đờ đẫn, giận nói, làm sao vậy? Muội bình thường chẳng nói giữa nữ nhân với nhau cũng có thể ở cùng một chỗ làm gì nhỉ? Gọi là gì nhỉ? À, đúng rồi, chính là bách hợp. Bách hợp bằng đồng tính luyến ái nữ bằng les. Tốt lắm, tỷ không cần nói nữa. Sắc mặt Hoàng Phủ Nguyệt có chút tái nhợt, nhìn bộ dạng Thượng quan Vũ Đồng, lại đi đến bên hồ nhìn điệu bộ của mình lúc này, dạ dày cũng có chút không thoải mái. Trợn mắt liếc Thượng quan Vũ Đồng nói. Chuyện tốt đẹp như thế mà tỷ nói vậy. Ấy ra, người trẻ tuổi kia là một thành viên của một tiểu thế lực ở Trung Châu, có thực lực kiếm thánh bậc 2. Thực lực cỡ này ở thánh vực tuy rằng cũng không tính là mạnh, nhưng cũng không phải là quá yếu. Bên trong thánh vực người thường rất nhiều, nếu so với đám người mạnh nhất không biết nhiều hơn mấy lần. Sau khi đuổi theo đám người phía trước, có người trung niên dâu quay nón quay đầu lại hỏi, Hà Lỗi, mới rồi là ai? Người trẻ tuổi tên là Hà Lỗi sắc mặt trắng bệch trả lời, đừng nói nữa. Lão đại, là hai nữ nhân. Đám người còn lại nghe xong lập tức dừng lại giữa không trung. Sau đó hai mắt tỏa sáng người trẻ tuổi tên là Hà Lỗi. Hà Lỗi thấy thế, vẻ mặt cổ quái nói, các ngươi ai có hứng thú, có thể quay lại gặp mặt cho vui. Những người này tuy rằng thực lực cũng không tính là quá mạnh mẽ, lão đại của bọn họ là người trung niên dâu quay nón bất quá chỉ là kiếm thần bậc 3, nhưng ánh mắt cũng không tệ. Thấy bộ dạng Hà Lỗi, sao có thể không biết chuyện này có gì đó giả dối? Cả đám bèn cười hi hi ha ha vây lại ép hỏi. Người dâu quay nón quát lớn một câu, nói rõ ràng xem nào. Xem ra bình thường quan hệ trong đoàn đội này rất tốt. Những người này cũng không hề sợ lão đại chút nào, trên mặt đều cười hì hì. Hà Lỗi cười khổ đem chuyện vừa rồi kể lại một lần. Những người đó nghe thấy là hai nữ nhân xấu vô cùng, lập tức hết hứng thú. Sau đó lại nghe nói hai nữ nhân không ngờ đang nói chuyện yêu đương. Một đám đều kinh ngạc, có người ngạc nhiên thán phục nói. Trời ơi, chuyện này thật kinh thế hãi tục nhỉ. Người còn lại phỏng đoán, nhất định là không có nam nhân nào ưng các nàng. Quan điểm này, ngay cả thủ lĩnh bọn họ, người trung niên râu quay nón cũng tán thành. Tuy nhiên hắn lập tức nhíu mày, nhìn Hà Lỗi hỏi. Tiểu Hà, ta hỏi ngươi, nơi này cách địa phương có người ở gần nhất có xa lắm không? Người râu quay nón vừa nói xong, sắc mặt đám người đó đều có chút cổ quái. Hà Lỗi do dự một chút, sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó nói. Hơn 1 vạn dặm, ngu ngốc, ngươi bị người ta đùa giỡn rồi. Vẻ mặt người trung niên râu quay nón hiện lên vẻ tiếc nuối như khi rèn sắt không thành thép, sau đó nói. Hào quang vừa rồi nhất định là một bảo vật, bị hai người kia chiếm được. Ôi, thật là. Chúng ta nhanh chóng quay lại đuổi theo đi. Một người đề nghị, bọn chúng chỉ có 2 người, còn là nữ. Đuổi cái rắm. Người râu quay nón vẻ mặt ủ rũ nói, đám gia hỏa chúng ta chuyến này e về không rồi. Đừng nhìn người ta chỉ là 2 nữ nhân. Dùng cái đầu heo các ngươi nghĩ lại đi. Nếu không có chút thực lực, 2 nữ nhân dám đi vào loại địa phương này sao? Đám người này đều bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. Trong mắt người trung niên râu quay nón hiện lên một chút đắc ý, sau đó nói. Tuy nhiên, chúng ta đuổi theo đi, yêu cầu nhìn bảo vật kia. Chúng ta không đoạt, chỉ liếc mắt xem một cái chắc có thể nhỉ. Đúng vậy, đúng vậy. Có người tán thành nói. Đúng vậy, chúng ta không cùng mấy tiểu nha đầu đó chấp nhặt, nhìn một cái là được. Có người phụ họa. Hà Lỗi khẽ thở dài một hơi. Hắn thật sự có chút không muốn quay trở về. 2 nữ nhân kia nếu bình tĩnh mà xem xét, có một người hình thức còn có thể chấp nhận được. Đương nhiên, nếu khóe miệng không có nốt ruồi kia, làn da có thể trắng hơn một chút, cũng là mỹ nữ không tồi. Đời không có chữ nếu. Chuyện sắc hiệp Hà Lỗi trong lòng buồn bực, hy vọng lão đại không đáp ứng thỉnh cầu nhàm chán như vậy, liếc mắt nhìn một cái có giải quyết được gì không. Lại không phải là đồ vật của chúng ta, không khéo người ta nghĩ đến nhiều người như vậy là tới cướp bóc. Nếu sinh ra phản cảm rồi dẫn đến xung đột thì mọi chuyện sẽ không tốt lắm. Người trung niên râu quay nón do dự như vậy một hồi, hà quyết tâm, nói. Nếu không chúng ta đuổi theo đi cũng tốt. 2 nữ nhân kia dám đến loại địa phương này, chắc là có thực lực và gia cảnh nhất định. Chúng ta tuy rằng cũng có khi sung sướng, nhưng cứ lăn lộn như vậy hoài cũng không phải là biện pháp hay. Nếu gia thế các nàng thật sự lớn, chúng ta có thể liên kết, biết đâu tìm được một cây đại thụ mà dựa. Ôi, nói đến đó, lão đại như ta cũng cảm thấy có chút ước ao. Lão đại, ngươi nói cái gì thế? Các huynh đệ đi theo ngươi, có gì là không tự tại? Ngươi nói như vậy, khiến trong lòng chúng ta rất không thoải mái. Đúng vậy đại ca, hơn 10 vạn năm, toàn bộ thánh vực cũng chưa từng có ai phi thăng. Tu luyện thực lực mạnh mẽ có ích lợi gì? Người đạt cảnh giới đại viên mãn suốt ngày tu luyện, ngay cả cửa cũng không bước ra một bước. Có được tiêu diêu tự tại như chúng ta hiện tại không? Chúng ta đều rõ ràng, ngươi là vì chúng ta đám huynh đệ không nên thân mà lo lắng. Đời người bất quá được mấy thu. Nếu sống có ý nghĩa, 100 năm cũng chỉ thoáng qua như mây khói. Còn sống mà cứ ủy khuất khuất, cho dù sống 1000 năm vạn năm, thì để làm gì? Còn không phải mặc cho người ta khi dễ sao? Ít nhất, tại thảo nguyên mênh mông này, chúng ta chính là vương giả. Một người trung niên thoạt nhìn hào hoa phong nhã có chút kích động nói. Mọi người đồng loạt phụ họa. Quân sư nói đúng lắm. Lão đại, chúng ta không cần phải đi nịnh bợ ai cả. Người trung niên râu quay nón nghe trong lòng nóng lên, khóe mắt có chút nặng trĩu, cảm động nghĩ. Đúng vậy, thế lực lớn thì sao? Đại viên mãn thì như thế nào? Đã hơn 10 vạn năm, không phải không ai có thể phi thăng thần giới thành thần sao? Cùng sống dưới một bầu trời, ai sung sướng hơn ai còn chưa biết. Nghĩ vậy, người trung niên râu quay nón cười mắng. Con bà nó, ta vậy mà không nhìn rộng như các ngươi. Tốt lắm, chúng ta cứ đi để mở mang tầm mắt tăng thêm hiểu biết cũng được. Đã nhiều năm như vậy, ngay cả một cọng lông chúng ta cũng tìm không được. Khó khăn lắm mới gặp một bảo vật như vậy xuất thế ở gần chúng ta như thế. Hai người Hoàng Phổ Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng vừa mới thu thập tất cả đồ đạc, chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy đám người kia bay ngược lại, cản trước mặt hai người. Hai nàng mặc dù vẫn hơi cảnh giác, nhưng vì không cảm nhận được ác ý trên người đối phương, nên cũng không quá sợ hãi. Vẫn đứng tại chỗ, Hoàng Phổ Nguyệt nhìn Hà Lỗi vừa rồi đã tới một lần hỏi, các ngươi ngăn chúng ta lại là muốn làm cái gì? Hà Lỗi lúc này lại nhìn hai nàng, cũng không có cảm giác ghê tởm như vừa rồi, trong lòng có chút kỳ quái. Tuy nhiên người trung niên thủ lĩnh râu quay nón đứng bên cạnh hắn lại nhìn ra hai nàng vừa rồi căn bản là trêu chọc Hà Lỗi, không kìm nổi nói thẳng. Hai vị tiểu thư yên tâm, chúng ta không phải là người xấu, không có ác ý. Chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút bảo vật mà vừa rồi hai vị lấy được để mở mang tầm mắt mà thôi. Hoàng Phổ Nguyệt nhìn thoáng qua Thượng Quan Vũ Đồng, hai nàng không khỏi cười khổ, thầm nghĩ xem đây có phải là ăn cướp một cách dịu dàng không? Hoàng Phổ Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh nói, thật xin lỗi, chúng ta không thấy qua bảo vật gì cả, cũng không rõ các ngươi nhìn thấy cái gì. Chúng ta từ phương xa đến nơi đây thì bị lạc đường, không biết các ngươi có thể mang theo hai chúng rời khỏi nơi này hay không? Tùy tiện tìm được thị trấn có người ở nào cũng được. Nếu được vậy, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Nam nhân trung niên râu quay nón vô cùng buồn bực, chớp chớp ánh mắt, nhìn Hoàng Phổ Nguyệt mặt xanh xao vàng vọt lại lấm tấm mụn đầy mặt, muốn cự tuyệt, lại phát hiện sự cứng rắn trong lòng mình dường như biến đâu mất. Nhìn kỹ, hai nữ nhân này dường như quả thực không phải là cường giả gì cả. Tuy rằng hai nàng xuất hiện ở nơi này có chút khả nghi, tuy nhiên hai nữ nhân này cũng chẳng có lý do gì để có ý đồ xấu với hắn và một đoàn mạo hiểm nhỏ bé cả. Xem ra lần này không có thu hoạch lớn rồi. Hán tử dâu quay nón ngầm than một tiếng, thầm nói, lần này chúng ta đi tìm dược liệu, khi trở về cũng có thể bán với giá không tồi. Chỉ tiếc những tiểu nhân vật như chúng ta dường như đối với chuyện tìm kiếm bảo vật vô duyên, cho tới bây giờ vẫn chưa một lần nhìn thấy. Gã dâu quay nón nghĩ vậy, gật gật đầu, nói, đi theo chúng ta có khả năng sẽ rất vất vả, nếu có thể chịu được thì các ngươi cứ đi theo, có nhiều người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Hoàng Phổ Nguyệt kỳ thật chỉ muốn thử xem mà thôi, căn bản là không trông mong gì người ta có thể đáp ứng. Đừng nói hai nàng lai lịch không rõ ràng, lại còn dung mạo khó coi như vậy, muốn dẫn các nàng đi cùng đúng là cũng cần một ít dũng khí. Lúc này, có một người trong đội ngũ tùy ý than thở một câu, làm hai nàng chú ý, đại ca, mang theo hai nàng sẽ không ảnh hưởng đến việc đi hái thuốc của chúng ta chứ. Hiện tại có vài loại dược liệu giá cả tăng vọt đó, chúng ta phải ráng kiếm thêm một ít mang về mới được. Bằng không, không chừng ngày nào đó, giá cả mấy dược liệu này lại hạ xuống lại. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Để hai tiểu thư này đi theo chúng ta, có làm chậm trễ thời gian của các nàng không? Người dâu quay nón dường như cũng là một người khá sảng khoái, khoát tay, sau đó thuận miệng nói, sẽ không hạ giá đâu. Nghe nói Nam Châu có Thục Sơn phái vừa quật khởi, đan dược cực kỳ nổi danh. Dược liệu này kỳ thật là để cung cấp cho họ thì phải. Chúng ta cảm thấy giá dược liệu này đã là giá trên trời. Nhưng các ngươi có biết một viên đan dược của người ta bán được bao nhiêu tiền không? Hoàng Phổ Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng hai nàng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương thấy được sự kinh ngạc và kích động. Tuy nhiên, hai nàng đều bảo trì được sự bình tĩnh, không thể hiện ra chút điểm khác thường nào. Trong đám người, có một người nói, ta đã nghe nói qua một lần, ở phòng đấu giá, có một viên đan dược hình như tên là chú nhan đan. Nghe nói sau khi ăn vào, lập tức phản lão hoàn đồng, cờ bờ rô, trẻ lại, nhưng để câu hán hay hơn. Hơn nữa, vĩnh viễn không thay đổi. đối với rất nhiều người muốn vĩnh viễn giữ lại nét thanh xuân mà nói, quả thực chính là thần dược đó. Đan dược đó nghe nói một viên có thể bán đấu giá lên đến mấy chục khối trung phẩm tinh thạch. Ôi, trong thánh vực, người có tài lực hùng hậu quả thật nhiều lắm. Lúc này, Hà Lỗi nói, nghe nói trưởng môn Thục Sơn phái kia là Lăng Tiêu, là người mười mấy năm trước mới từ nhân giới phi thăng. Bây giờ ở Nam Châu đã là người không ai không biết, không ai không nghe tiếng. Thực là làm người ta hâm mộ. Sao cũng là người tuổi trẻ mà có thể xuất sắc như thế. Gã dâu quay nón vỗ vỗ vai Hà Lỗi, cười an ủi nói. Người ta đã như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ đến nữa. Tuy nhiên, nếu ngươi luôn luôn cố gắng, ta tin tưởng ngươi nhất định có tương lai tươi sáng. Gã dâu quay nón nói đến đây, nhìn về phía Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng, sau đó nói. Các ngươi cũng nghe rồi đó. Chúng ta lần này cần thu thập một lượng lớn dược liệu để mang về bán lại. Các ngươi nếu sợ chậm trễ thời gian, chỉ có thể tự mình đi. Đương nhiên, ta có thể chỉ cho các ngươi hướng đi ra ngoài. Nếu đi theo chúng ta, cũng có thu thập dược liệu. Nhanh thì mấy tháng, lâu thì 1-2 năm. Sau khi trở về, có thể bán được ít tiền. Cuộc sống cũng có thể cải thiện một chút. Hoàng Phủ Nguyệt nhẹ giọng nói. Cảm ơn vị đại ca này. Chúng ta không biết đường đi ra ngoài, hay là đi theo cùng mọi người cũng được. Mọi người đừng chê tỉ muội chúng ta làm phiền là tốt rồi. Giọng nói Hoàng Phủ Nguyệt dịu dàng, thanh âm êm tai, làm tất cả mọi người trong nhóm đều thầm cảm thấy tiếc hận. Thầm nhủ nếu nàng có một khuôn mặt xinh đẹp thì nữ nhân này chính là cực phẩm A. Lăng Tiêu ngồi giữa tĩnh thất, khối tinh thạch tâm to bằng bàn tay đang treo lơ lửng giữa mi tâm của Lăng Tiêu. Một dòng năng lượng như hóa thành thực thể, dùng mắt thường có thể thấy được, không ngừng tiến vào mi tâm Lăng Tiêu, nhanh chóng phân tán vào kinh mạch toàn thân của Lăng Tiêu. Đồng thời, trước mặt Lăng Tiêu có một người đang ngồi, hai bàn tay hai người áp vào nhau, người kia chính là phân thân hoàn mỹ của Lăng Tiêu. Hai người đồng thời nhắm nghiền đôi mắt, ngồi khoanh chân, năng lượng tinh thạch tâm tiến vào thân thể Lăng Tiêu theo thời gian trôi qua. Không ngừng tăng lên. Sau khi vận hành một vòng đại chu thiên trong thân thể Lăng Tiêu lại theo bàn tay Lăng Tiêu truyền vào thân thể phân thân ngồi đối diện. Một cỗ năng lượng dày đặc dao động xung quanh thân thể hai người, như mặt nước sóng sánh không ngừng gợn sóng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, lại đột phá cả tòa tĩnh phòng. Trong quá trình Lăng Tiêu tu luyện dường như có cảm giác nơi đây là một không gian thiên địa riêng biệt, mà vị thần duy nhất của không gian này chính là Lăng Tiêu đang khoanh chân tu luyện nơi đó. Khu vực này bị một kết giới hùng mạnh tách biệt với bên ngoài, không tản một chút khí tức nào ra ngoài. Năng lượng hùng mạnh của viên tinh thạch trung tâm đang được Lăng Tiêu chậm rãi hấp thu. Thân thể Lăng Tiêu dường như không chống đỡ được mà phình to lên, tay chân trở nên thô kệch, dáng người cao hẳn lên. Cuối cùng, 3 tháng sau, Lăng Tiêu đã hấp thu toàn bộ năng lượng của viên tinh thạch vào cơ thể, mà cả cơ thể cũng đã trở thành một người khổng lồ. Cho dù Thiết Đản có đứng trước mặt Lăng Tiêu bây giờ cũng chỉ giống một đứa trẻ mà thôi. Luồng năng lượng cực lớn kia khiến tu vi của Lăng Tiêu tiến vào một cảnh giới cực kỳ huyền diệu. Toàn bộ thế giới trong mắt Lăng Tiêu như càng thêm sống động hẳn lên. Trước đây tinh thần lực của Lăng Tiêu có thể bao trùm toàn bộ phạm vi 10 dặm của Thục Sơn Phái. Tuy không có vấn đề gì, nhưng phải biết rằng đó là cần phải chuyên chú mới được. Nói cách khác, tầm mắt còn chưa đủ rộng lớn. Mà hiện giờ, Lăng Tiêu chỉ vừa động một cái thậm chí đã có thể thấy rõ động tác của một con chim nhỏ trong phạm vi mấy trăm dặm. Tuy rằng mắt không thể nhìn thấy, nhưng loại tinh thần cảm ứng của linh hồn này còn chính xác hơn so với con mắt. Vì cái mà mắt nhìn thấy có thể là ảo giác, nhưng tinh thần lực lại không hề. Lăng Tiêu nhẹ nhàng huy động cánh tay, cảm giác sung mãn lực lượng này mang lại cho người ta một cảm giác mê say. Khó trách lại có nhiều người si mê tu luyện đến không thể kiềm chế, thậm chí tẩu hỏa nhập ma cũng không hối cải. Cảm giác nắm giữ sức mạnh thật tốt. Lăng Tiêu nghĩ, sau đó rời suy nghĩ về phân thân, bỗng nhiên quát lên một tiếng. Đôi tay Lăng Tiêu vung lên, nhanh chóng ngưng kết các loại thủ ấn, luồng sức mạnh mênh mông lập tức tràn ngập căn phòng. Đối diện với Lăng Tiêu, phân thân hoàn mỹ bỗng mở bừng mắt, từ trong đó bắt ra tinh quang khắp bốn phía, nhưng lại không có chút tình cảm của nhân loại nào cả. Nguyên thần thứ hai của Lăng Tiêu đã hoàn toàn tách ra khỏi thân thể này, trở lại bản thể hợp nhất với nguyên thần thứ nhất, mà việc trước mắt Lăng Tiêu phải làm chính là hoàn toàn luyện hóa phân thân trước mắt, hấp thu sức mạnh khổng lồ kia, sau đó vượt lên cảnh giới hợp thể kỳ. Có tinh thạch tâm ở trong, tất cả những việc này đều trở nên thoải mái hơn, tuy nhiên, cảm giác mạnh mẽ chạy trong cơ thể cũng không tốt gì. Trước khi hấp thụ năng lượng của tinh thạch tâm, Lăng Tiêu đã từng được nếm cảm giác kinh mạch bị năng lượng mạnh mẽ chèn ép, tựa như có người rút đi toàn bộ kinh mạch của hắn vậy. Cảm giác thống khổ đó nếu như không phải Lăng Tiêu có đại tự tại tâm kinh hộ thể, thì sợ là đã sớm ngất đi rồi. Hiện giờ phải luyện hóa phân thân này, năng lượng chứa trong đó so với tinh thạch tâm chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Mà thân thể Lăng Tiêu thậm chí còn không thể dễ dàng mà tiêu hóa được năng lượng trong tinh thạch tâm. Làm nghề rèn cần thừa dịp lửa còn nóng, muốn trùng kích từ phân thân kỳ lên hợp thể kỳ nếu không có cơ duyên cực lớn, muốn chậm rãi tu luyện đến cảnh giới này thì cần rất nhiều năm. Mà lúc này Lăng Tiêu đang có trong tay tinh thạch tâm và một khối năng lượng thể hình người hoàn mỹ, tức là hắn đã có được cơ duyên cực lớn đó. Nếu còn không có can đảm trùng kích hợp thể kỳ thì không phải tính cách của Lăng Tiêu. Trong quá trình luyện hóa không ngừng khối phân thân hoàn mỹ kia, từng dòng năng lượng tiến vào cơ thể Lăng Tiêu, một giọt mồ hôi không biết đã bao năm chưa từng thấy chảy xuống từ trán Lăng Tiêu, rơi xuống đất tách một cái. Biểu tình của Lăng Tiêu vô cùng thống khổ, khuôn mặt bị vặn vẹo vì đau đớn, năng lượng vô biên điên cuồng va đập vào kinh mạch của Lăng Tiêu. Con đường vốn chỉ một người có thể qua bỗng chốc có 10 người ngang ngạnh tiến vào. Cảm giác này quả thực là thống khổ. Kinh văn của đại tự tại tâm kinh không ngừng vang lê trong đầu Lăng Tiêu. Cảnh giới của tầng thứ 8 quả thực dũng mạnh. Có đại tự tại tâm kinh hộ thể, Lăng Tiêu có thể bớt được một ít thống khổ. Tuy rằng cả người ướt sũng như bị nhúng nước, nhưng thần sắc thống khổ trên mặt lại được giảm bớt rất nhiều. Ít nhất thì hắn có thể khống chế được. Tầng thứ 9 của đại tự tại tâm kinh, Niết bàn tái sinh. Lăng Tiêu đã từng tìm hiểu vô số lần nhưng không thể nắm bắt được điểm mấu chốt. Bố chữ này tuy Lăng Tiêu hiểu được hàm nghĩa, nhưng tóm lại là không thể chết một lần, sau đó lại sống lại rồi mới trùng kích cảnh giới này chứ. Cũng may, tầng 8 đại tự tại tâm kinh cũng đã đủ để củng cố đạo tâm Lăng Tiêu rồi, cho nên cũng không cần vội vã đột phá làm gì. Từ phân thần kỳ đến hợp thể kỳ cũng không phải là một bước nâng cao thực lực đơn giản. Thử so sánh thế này, Lăng Tiêu tại phân thần kỳ cộng cả bản tôn và phân thân lại thêm pháp bảo. Nếu đối chiến với một gã trung cấp tu luyện giả thì có thể đánh bại, thậm chí là giết chết. Tuy nhiên, nếu đối phương là một cao cấp tu luyện giả thì với bản lĩnh phân thần kỳ mà muốn giết chết đối phương thì quả là nhiệm vụ bất khả thi. Nếu tiến vào hợp thể kỳ với một tu chân giả thì cảnh giới đâu chỉ cao hơn 10 lần. Nguyên thần thứ hai bất cứ lúc nào cũng có thể dùng năng lượng ngưng kết thành thực thể tiến hành tác chiến. Cho dù chiến bại, thân thể bị hủy, nhưng nguyên thần này lại không dễ gì bị tổn thương. Cùng với cảnh giới hợp thể kỳ, cho dù là kiếm tu thục sơn chỉ chuyên tu kiếm cũng sẽ có được đạo thuật cực mạnh. Cái gọi là một đường thông thì cả trăm đường thông, đường lớn có hàng ngàn hàng vạn. Trăm sông đổ về một biển. Pháp môn tu luyện có thể có vô số loại, nhưng khi đạt tới hợp thể kỳ, kỳ thực người tu chân dần dần lại cùng hướng tới một phương hướng. Trong cơ thể, lực lượng bắt đầu trở về với căn nguyên. Năng lượng chân chính mạnh mẽ chính là năng lượng căn nguyên. Người tu luyện là phải tu luyện toàn bộ thành lực lượng căn nguyên. Người tu luyện được tới mức tận cùng chính là tu chân đại thừa kỳ, mà tới thời điểm đó rồi cũng chẳng khác nào đã thành tiên. Hợp thể kỳ chính là bước đầu tiên của loại lực lượng căn nguyên này. Một khi Lăng Tiêu đột phá lên hợp thể kỳ, tu luyện giả cao cấp của Phương gia bị nhốt trong trận kia, có thể nói là sẽ chẳng còn chút may mắn nào nữa. Cho dù lão tổ tông nghe nói là đã tấn công vào cảnh giới đại viên mãn có đến đây thì cũng chỉ vô bổ mà thôi. Tứ tượng đại trận này ngay đến cả cường giả độ kiếp kỳ còn không làm gì được, mà độ kiếp kỳ Như Lăng Tiêu thấy cho dù không nói là mạnh hơn đại viên mãn, cũng không kém hơn cảnh giới đại viên mãn nửa phần. Nói về đại thừa kỳ, tới loại cảnh giới này rồi, muốn giết chết cường giả đại viên mãn căn bản chỉ cần nhấc một ngón tay thôi. Lăng Tiêu tuyệt đối không tin, có một chí cường giả đại viên mãn nào có thể đánh bại được người tu chân đại thừa kỳ. Tuy rằng chưa bao giờ thấy qua cường giả đại viên mãn, nhưng đại thừa kỳ chính là tu chân giả đã độ thiên kiếp đó. Uy lực của thiên địa là không thể nào tưởng tượng nổi. Võ giả đại viên mãn chưa từng trải qua thiên kiếp, sao có thể là đối thủ của tu chân giả đại thừa kỳ? Thời gian mỗi ngày qua đi, hai nàng Diệp Tử và Nha Nha căn bản là không có tâm tư tu luyện. Hơn 10 năm xa cách, khó khăn lắm mới được gặp lại Lăng Tiêu. Cùng là người tu chân, Diệp Tử và Nha Nha đều hiểu được tầm quan trọng của việc đột phá lên phân thần kỳ và cần phải trả giá bằng gian khổ và nguy hiểm. Cho nên, hai nàng đều lo lắng mà chờ đợi. Phân thân hoàn mỹ không tì vết lúc này bắt đầu di chuyển quanh Lăng Tiêu với tốc độ cao. Từ đầu còn có thể thấy quỹ tích chuyển động, nhưng sau đó căn bản là không thể nhìn thấy gì nữa. Chỉ có thể thấy một luồng sương khói lờ mờ bóng dáng, vô thanh vô tức vây quanh Lăng Tiêu. Đồng thời, năng lượng vô biên từ phân thân không ngừng bay tới thân thể Lăng Tiêu. Thoạt nhìn thì nhẹ nhàng bâng quơ, trên thực tế thì chỉ cần Lăng Tiêu hơi sơ ý một chút thôi là sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đây cũng là nguyên nhân mà gần như mọi người trong tu chân giới đều không tán thành việc nhanh chóng nâng cao thực lực thế này. Muốn đi đường tắt ư, vậy phải trả giá nhiều hơn người khác. Thân thể Lăng Tiêu không ngừng phình lớn ra, biến thành một người khổng lồ. Khi ngồi xuống thì đầu gần như chạm nóc phòng, trong cả thân thể hoàn toàn đều là năng lượng. Trong rất nhiều nơi còn đang diễn ra tình trạng bùi lên dập xuống. Khuôn mặt Lăng Tiêu phù lên lại xẹp xuống, hoàn toàn bị dòng năng lượng mạnh mẽ kia hành hạ. Trong tâm Lăng Tiêu vẫn duy trì bình tĩnh và tỉnh táo, không ngừng vận hành công pháp cao cấp của Thục Sơn Kiếm Phái, lược từng sợi năng lượng kia, sau đó dẫn đường cho nó tới nơi nên đi. Tuy rằng rất chậm, nhưng liên tục không ngừng. Mà lúc này nếu thân thể Lăng Tiêu không thể chịu nổi năng lượng khổng lồ như vậy mà bùng nổ, thì trong phạm vi mấy ngàn dặm sẽ không còn một người sống. Đừng nhìn Thành Vọng Thiên có nhân khẩu trăm vạn, trong đó có thể có vô số cường giả ẩn thế, thậm chí có những lão giả đại viên mãn không xuất thế. Nếu Lăng Tiêu thất bại, luồng năng lượng khổng lồ này có thể san Thành Vọng Thiên thành bình địa trong nháy mắt. Mặc kệ cường giả mạnh bao nhiêu đều không thể thoát. Cho nên, nguy cơ thật sự thực ra không nào không có. Không ai ngờ được giờ phút này, mỗi người trong Thành Vọng Thiên thực sự đang bị bóng ma tử vong phủ xuống. Lăng Tiêu không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, tiếng kêu kia thống khổ đến cực điểm, giống như tiếng vọng từ địa ngục tới, khiến cho người ta nghe xong toàn thân phải run rẩy, không thể ngăn cản được cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm cơ thể. Thất khiếu của Lăng Tiêu bắt đầu đổ máu, bộ dạng thê thảm khủng bố, năng lượng trong cơ thể tán loạn khắp nơi, Lăng Tiêu phải lược từng sợi năng lượng, vừa muốn áp chế chúng lại muốn không ngừng luyện hóa chúng. Phân chia tinh thần lực thành vô số phần mới có thể làm nhiều việc cùng lúc. Tu luyện vốn là chuyện không an toàn. Cùng với tiếng kêu đau đớn của Lăng Tiêu, một chút năng lượng cuối cùng của phân thân hoàn mỹ đang không ngừng bay vòng xung quanh Lăng Tiêu cuối cùng cũng tiến vào kinh mạch Lăng Tiêu. Trước đây nếu nói kinh mạch Lăng Tiêu chỉ là một con đường hẹp quanh co, chỉ một hai người có thể qua, vậy thì hiện giờ đã trở thành con đường rộng đủ chống đỡ cho hơn 10 người cùng đi qua. Mà lúc này, thân thể của Lăng Tiêu vẫn vô cùng lớn, trong đầu chiếu ra toàn bộ tình huống chung quanh Thục Sơn Phái. Giữa tứ tượng đại trận, người đang khoanh chân ngồi ở hướng đông xuất hiện trong lòng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu gầm giống một tiếng, thân mình ầm ầm phá tan cả gian tĩnh phòng, giống như sao băng nhảy vào trong trận pháp, quát to.